Những bình rượu kia là tự tay bà cất trong ngăn kéo, hiện tại liền rất nhanh tìm thấy, lại đem hai cái ly thay hai kính rượu. Thần Hiên cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, u sầu trong lòng vốn không kìm nén được bao nhiêu, lúc nào theo hương rượu cay nồng mà xông tới. Dưới ánh mắt mong chờ của Khúc Mẹ, A Vi cũng nhấp một hớp nhỏ, nhất thời bị cay đến nhíu mày. Khúc Mẹ cười hiền thay nàng gắp đồ ăn, ăn một chút sẽ hết cay. Cứ như vậy dỗ A Vi uống cạn ly rượu nhỏ. Thần Hiên thấy thế lại càng khẳng định suy đoán trong lòng mình, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì rượu của nàng, hắn định cản Khúc Mẹ nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được. Ăn xong một bữa cơm, A Vi lung la lung lay đứng lên, thanh âm cũng có chút mơ hồ. Khúc Mẹ, ta nên về nhà. Nàng uống đến ly thứ ba đã không tỉnh táo lắm, nhưng uống xong mấy ly rượu này suy nghĩ cũng trở nên nhẹ bẫng, phiền muộn cùng khó chịu như tan biến hết, khiến cho nàng tự mình uống không biết bao nhiêu ly rượu. Tay áo xanh tinh tế duỗi tới, đỡ lấy nàng rồi lại chần chờ rút trở về. Hắn nhíu mày nói với Khúc Mẹ, phiền người đỡ nàng vào trong nghỉ ngơi một lát đi. Khúc Mẹ âm thầm liếc cái tên đầu gỗ kia, đem A Vi dìu vào trong, đặt ngay ngắn trên giường. A Vi uống rượu cho nên cả người đều nóng, hiện tại lại là mùa hè, mồ hôi đã rịn qua lớp áo, nàng kéo tay Khúc Mẹ, lẩm bẩm. Nóng quá, nóng quá. Khúc Mẹ nhanh chóng mang một chậu nước đến, thay A Vi lau người. Bà vừa làm vừa cảm khái, vóc người của cô nương này thật tốt, nhìn qua thon thả mảnh khảnh nhưng thật ra nơi cần no đủ cũng thật no đủ, nơi cần nhỏ nhắn cũng thật sự chưa đầy một bàn tay nam nhân. Góc chuyện audio.com, da thịt trên người lại nõn nà như tuyết, non nớt giống như đóa hoa, khăn ẩm nhẹ nhàng lướt qua nơi nào nơi ấy liền lưu lại mấy vệt đo đỏ dụ người. Nam nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ không thể rời mắt nổi, cũng không hiểu rốt cuộc thiếu gia nhà mình có chỗ nào không được chung đụng lâu ngày như vậy lại kiên quyết làm hòa thượng. Đem người đặt xuống giường, Khúc Mẹ tìm một mảnh khăn lụa thật lớn thay chăn đắp cho A Vi. Mỹ nhân lúc này mới thôi không kêu ca lẩm bẩm, im lặng tiến vào mộng đẹp. Xong việc đi ra ngoài, bà cũng mặc kệ Thần Hiên thiếu gia vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, thu thập dọn sạch sẽ mọi thứ. Sau đó mới thi lễ với Thần Hiên một cái. Thần Hiên thiếu gia, lão nô xuống núi đây, sớm mai liền xuất phát trở về Đàm Châu. Ngày sinh nhật của phu nhân cũng đã gần kề, hôm đó thiếu gia nhất định phải mang thiếu phu nhân cùng nhau trở về. Mẹ phải chú ý giữ sức khỏe. Thần Hiên đứng lên tiễn Khúc Mẹ một đoạn đường, trong lòng cũng đã xác định nàng đã muốn rời đi thì chuyện trở về Phạm gia cũng là chuyện của một mình hắn mà thôi. Chờ Khúc Mẹ đi xa, hắn xoay người trở về mới thấy bên sườn núi còn có một cái rổ bị vứt chỏng chơ. Lúc đó nàng còn vội muốn giải thích với hắn, đến rổ để trên đất cũng không nhặt lên, xem hắn rốt cuộc làm nàng gấp đến mức độ nào. Thần Hiên ngồi xuống nhặt toàn bộ rau dại rơi tung tóe vào rổ, mang về nhà đặt lên bàn trong bếp. Nhìn thấy nồi niêu xong chảo được nàng sắp xếp ngay ngắn, đáy lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một trận mất mát không chịu nổi, đành trở về dưới tán cây, một mình uống tiếp bình rượu. Hắn cũng không tham rượu, thi thoảng cùng các huynh đệ vui vẻ thì cũng uống vài chén mà thôi, hôm nay không hiểu sao lại muốn phóng túng, cũng không phải vì tiêu sầu, chỉ cảm thấy càng uống càng không đủ. Một ly lại một ly, hắn uống đến tận khuya, lúc này, trong phòng truyền đến thanh âm của A Vi. Khát, khát nước, uống nước mềm mại đến hữu khí vô lực khiến cho người ta không khỏi động lòng. Thần Hiên sải bước đi vào trong nhà, rót một ly nước vòng qua bình phong liền thấy chướng mạn nơi đó chưa được kéo xuống. Nàng nằm đưa lưng về phía hắn, tóc đen tản ra như một mảnh gấm thượng hạng óng ánh trải dài trên gối, khăn lụa đỏ ửng chỉ có thể che khuất từ nơi đẫy đà kia tới bắp chân ngọc bờ vai cùng xương quai xanh và cánh tay trần trắng nõn lộ ra ngoài, vô cùng câu người. Vải lụa kia lại thập phần mỏng manh, phong cảnh trùng điệp như ẩn như hiện. Thần Hiên giật mình không dám bước tới, Khúc Mẹ không chỉ muốn A Vi đơn giản quá chén, tạm thời không thể rời đi mà còn muốn hắn cùng nàng trở thành phu thê thật sự, đến lúc đó nàng sẽ tự động không rời đi. Loại thủ đoạn thế này sao hắn lại có thể không nhìn ra, cũng đương nhiên không muốn trúng kế. Vừa định xoay người rời đi lại nghe người trên giường vội vàng gọi. Khát, thật là khát, hắn chung quy không đành lòng, vẫn quyết định giúp nàng uống nước một chút, bằng không chỉ sợ nàng sẽ thống khổ không chịu nổi. Thần Hiên đi đến trước giường, hai mắt tuy nhắm chặt nhưng tựa hồ như nàng vẫn cảm nhận được có người đang đến, liền nâng người lên, vươn tay muốn tìm nước uống. Vải lụa hờ hững kia theo động tác của nàng lập tức tuột xuống, nơi mềm mại đẫy đà nào đó lập tức hiện ra không sót một chút gì. Góc chuyện audio.com. Phàm là nam tử gặp cảnh này đều bị huyết mạch phẫn trương nhưng hắn còn muốn cho nàng uống nước, không dám nhìn lâu, lập tức rũ chăn bọc này thật kín, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia. Nâng gáy giúp nàng uống một ly nước lớn, thấy nàng không kêu khát nữa hắn mới chậm rãi đặt nàng xuống giường, cẩn thận buông chướng mạn. Nhịp tim của hắn từ nãy đến giờ đều đập như trống trầu, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, thế nhưng đáy lòng u sầu lại thoải mái hơn mấy phần. Hầu hạ tiểu sâu rượu ổn thỏa, hắn cảm thấy chính mình không thể uống thêm rượu nữa, bằng không thật khó mà đảm bảo đêm nay hắn vẫn còn là chính nhân quân tử. Thần Hiên đi tới bên cửa sổ, rót một ly trà chậm rãi nhấp một chút, để gió đêm làm tan bớt hơi rượu. Tư vị mơ hồ đã dần thanh tỉnh, nhưng dưới bụng hắn đột nhiên lại nổi lên một đoàn lửa dục ẩn ẩn khô nóng khó chịu. Lửa nóng ra tràn rất nhanh, dưới da hắn như có hàng ngàn con kiến lửa đang bò qua bò lại. Thần Hiên thống khổ thở hào hển, nhìn nơi nào đó đang nổi phồng thật cao dưới thắt lưng, đầu óc hắn có chút chỉ độn nhớ lại bầu rượu trên bàn kia. Cách chương.